Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, chương 504, tu ta chiến kiếm. Giết tới cửu thiên, chư quân là ta lược trận, trước đi bình loạn. Năm đó dị vực người thứ 10 nhân vật thủ lĩnh, Náo Sán ra tay, toàn thân đen kịt, chiến giáp lạnh lẽo âm trầm, nằm dày đặc lông tơ vậy xước mang dô, hắn con mắt màu đỏ tươi như là hai vòng huyết nhật đang thiêu đốt, rừng rực mà lạnh lẽo nhìn kỹ Vương Tam. Năm đó người thứ 10 vẫn là chênh lệch chút, các ngươi dị vực đế tộc đều chưa từng xuất hiện sao? Giết lên quá mức vô vị. Vương Tam mâu như lợi kiếm, thẳng tắp xuyên thủng hướng khói đen nơi sâu xa, dường như hai treo tinh hà trải ra mà mở, ầm ầm sóng dậy phốc. Nhưng vào lúc này, khói đen kia nơi sâu xa, có trong suốt như ngọc bàn tay dò ra, vờn quanh cổ xưa gợn sóng, nhẹ nhàng một kéo, cùng bọt biển giống như, trực tiếp đem hai treo tinh hà vồ nát, bình loạn giả một mạch 9 con rồng. Ta nghe nói qua các ngươi, nghe nói càng sau này càng mạnh, không biết Vương 9 có từng đến. Một thanh âm thăm thẳm từ trong đó lan truyền mà ra, rất tối nghĩa, bộc lộ ra một luồng ngạo ý loáng thoáng. Có người nhìn thấy cánh tay kia trên hoa văn, dĩ nhiên có một cây thực chất vậy trường thương màu vàng óng. Chỉ là liếc mắt một cái đều làm người con mắt đâm nhói. Càng có mấy ông lão trực tiếp kêu rên, hai mắt nổ tung huyết hoa, lảo đảo rút lui. Cái này hoa văn là gia tộc kia sao? Trên xích kim chiến thuyền, Vương Nhị trong con ngươi tinh quang chảy xuôi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hơi nhíu mày, hắn ống tay khẽ nhếch, nội bộ pháp chỉ đang lấp lánh, tựa hồ cảm ứng được cái gì bình thường. Cái viên này tiên cổ bản nguyên văn tự càng thâm thúy, như là có thể lộn xộn thiên hạ, đảo loạn cổ kim. Năm đó sư tôn bị đánh lén, tựa hồ sau lưng liền có gia tộc kia cái bóng. Bất Hủ Chi Vương hậu duệ, chân chính đế tộc, chấm ngoặc kép. Vương Đại khẽ nói, chậm rãi tiến lên, trong thần sắc mang theo một tia lạnh lùng. Một bên Vương Đằng nghe vậy có cảm ứng, nhận ra được một chút, biến số tăng nhanh, nhấc lên sóng lớn thế tất hóa thành liên miên sóng biển. Chỉ có lấy lực bình phục, hắn ngưng thần nhìn tới, giữa trường hai người dĩ nhiên bắt đầu đại chiến, chiến ý dung thanh thiên, sát khí quyển thiên cổ ầm ầm. Vương Tam một bước đạp tan vạn vạn dặm càn khôn, giơ tay đột nhiên một chảo, quang ảnh đan sen, càng là trực tiếp đem thiên ngoại 10 viên sao lớn nắm bắt đi. Hắn bàn tay tụ lên, miễn cưỡng đem cô đọng thành một cây chiến kích, mang theo vô biên mênh mông ánh sao, dâng lên mũi nhọn thô lớn như núi cao, mỗi một cột đều có vạn trượng thô, nương theo kích phong lập bổ xuống oanh sát, hư thiên chập chờn. Vực ngoại sao băng liên miên nổ tung, hào quang bao quanh bốc lên, chớp mắt bị xé rách ra hàng trăm hàng ngàn vệt vực đen, thăm thẳm thâm trầm, làm người sợ hãi. Nói đến, ta cũng vẫn có nghi hoặc, các ngươi bình loạn giả một mạch rõ ràng là kiếm quyết người sáng lập, lại nắm giữ một cây chiến kích làm tiên binh, trong này rất thú vị, sẽ không là cùng ta giới mỗ vị đại nhân vật hữu quan chứ? Náo Sán cười ha ha, trong tay thiên mâu vung lên, mạnh mẽ chấn động, mắt trần có thể thấy gợn sóng khuấy động mà lên, chớp mắt nhấn chìm rồi trăm vạn lý trường thiên, đó là đáng sợ gợn sóng đang rung động, ở tàn phá, trực tiếp đem hư không nát tan thành một đoàn hồ gián, khiến cho ánh sao đều vặn vẹo. Hắn một tiếng giống to, tàn nhẫn lực vũ động thiên mâu, cùng đại kích gắng chống đỡ một đòn oanh. Chớp mắt mà thôi, từ hai khí giao kích nơi dâng lên lên ngập trời chí tôn phù văn, một mạch nhảy vào vực ngoại, phá hủy liên miên sao băng hài cốt đập xuống, ở trên chiến trường oanh kích ra từng đường hố sâu, xé rách ra vực sâu. Ha ha ha, thực lực như vậy mới đúng, ta không thể không nói cho các ngươi một cái sự thật tàn khốc, coi như là người thứ 10 cũng cùng sau tồn tại có không thể vượt qua Hồng Câu. Bước đi này chính là khe trời. Náo Sán cười nhạt, thân mang đen kịt giáp trụ hơi rung động, trên đó xước mang dô phá nát không ít, xuất hiện vết rạn nứt. Hắn chậm rãi vặn vẹo thân thể, thiên mâu vũ động trời cao, Lần thứ hai cùng đại kích va chạm 3 lần, chấn động đến mức toàn bộ chiến trường đều đang chập chờn. Tiêu tán huyết khí liền có thể xuyên phá trời cao, phá hủy sao lớn. Kia năm đó xếp hạng thứ 10 nhân vật thủ lĩnh dĩ nhiên cường đại như thế à? Dĩ nhiên có thể cùng thứ 3 long gắng chống đỡ mấy kích. Cửu thiên phương hướng, có người ngạc nhiên, vậy cũng là đã từng vô địch 10 vạn năm nhân vật tuyệt thế à? Dĩ nhiên có người có thể ở trên tay hắn chống dưới mấy kích. Năm đó vẫn là xếp hạng thứ 10 tồn tại. Dĩ nhiên cùng với sau nhân vật thủ lĩnh chênh lệch lớn như vậy sao? Nhìn kỹ, thứ 3 long chiếm cứ ưu thế. Người kia bị thua chỉ là vấn đề thời gian thôi. Gấp cái gì? Bình loạn quyết đều chưa từng xuất hiện đây. Vậy cũng là vương gia chân chính mạnh mẽ thần thông. Xuất hiện tất nhiên nương theo màu máu. Bình định trên trời dưới đất. Chợt liền có lão bối tu sĩ mở miệng. Bọn họ tu vi cao thâm. Tự nhiên nhìn càng thấu triệt chút đây chính là liều mạng tranh đấu. Nào có vừa lên đến liền vận dụng lá bài tẩy. Tự nhiên muốn thử dò một phen. Trăm chiêu mới hiển lộ. Hiện nay xem ra, vương gia điều thứ 3 long hiển nhiên chiếm cứ ưu thế. Thậm chí hơn nửa không cần bình loạn quyết liền có thể đánh bại đối thủ. Nếu không có ta giới pháp tắc không hoàn toàn. Khuyết thiếu một lần lột xác. Chỗ này gọi là nhân vật thủ lĩnh lại há có thể ở trong tay vương tam đi qua 5 chiêu. Những này cái gọi là dị vực thiên kiêu lại há có thể như vậy tùy tiện. Đại trưởng lão than nhẹ, cầm thật chặt trong tay thiết huyết cung lớn năm đó bọn họ một đời kia cũng là quyết đấu quá cái. Gọi là dị vực thiên kiêu, nhưng đều bị vương gia vô địch giả giết héo tàn hắn cùng từ gia từ thiên cũng là huyết chiến quá. Biết được 10 vị trí đầu nhân vật là thế nào tồn tại. Ầm ầm, lại một lần chấn động mạnh. Hai bóng người trực tiếp giết vào vực ngoại, giải rác vô tận thần hoa. Đánh rơi nhật nguyệt nhưng vào lúc này, vực sâu màu đen nơi đó một cái khác sinh linh mở miệng. Nói, ngô tu hành 500.000 năm, ai đánh với ta một trận. Sấm sét vậy thanh âm vang lên, ở đại xích thiên biên cương mênh mông. Vực sâu hắc ám nơi đó, sinh linh kia đi tới. Mặt đất khẽ run, thể hình to lớn, hắn bị khói đen bọc, nhưng cũng có một tầng nhàn nhạt huyết quang, hình thành một cái vầng sáng. Rất là đáng sợ, đó là màu máu thần hoàn, là hắn đã từng giết chóc sinh linh vô số chứng cứ. Ta đi đánh với hắn một trận, nhưng vào lúc này, tiên viện chạy đi đâu ra một ông già, da rẻ vàng như nghệ, sợi tóc xám trắng, vóc người khô gầy, từng bước đi về phía trước, hắn không có khói lửa, rất phổ thông, dường như trong trần thế một ông già, hơi có chút bệnh trạng. Màu da ố vàng, không phải rất khỏe mạnh dáng vẻ. Sở Sơn Hà, có người thay đổi sắc mặt, nhận ra cái này màu da vàng như nghệ thân phận của ông lão. Nói ra tên của hắn, 50 vạn năm trước được xưng khí thôn Sơn Hà Sở Sơn Hà. Có dùng sức mạnh để lãnh đạo, quét ngang quần hùng, cùng tên còn lại được xưng tuyệt đại song kiêu. Ta nghĩ tới, một cái đã từng như mặt trời ban trưa hào hùng. Chỉ là rất ngắn ngủi, như sao chổi ngang trời, rất nhanh sẽ biến mất rồi. Trải qua nhắc nhở, một vài người nghĩ tới, biết rồi lai lịch của Sở Sơn Hà. Sau đó, hắn vọt thẳng giết đi tới, cùng kia xuất hiện dị vực sinh linh khốc liệt chém giết 200 chiêu sau. Phù một tiếng, huyết dịch bắn lên, sinh linh kia rít lên một tiếng, kinh nộ mà lại hoảng sợ, muốn rút lui, nhưng là muộn. Sở Sơn Hà há mồm phun ra trắng đen hai quang, trực tiếp xé ra thân thể hắn, để hắn từ mi tâm bắt đầu nứt ra, vẫn lan tràn hướng phía dưới. Sau đó cả người hắn nát tan. Đó là cái gì? Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên. Mọi người không nghĩ tới. Thời khắc sống còn Sở Sơn Hà chuyển bại thành thắng, xoay chuyển chiến cuộc, ngoài ý muốn, đón lấy. Cửu thiên thập địa bên này nhân mã lập tức hoan hô lên. Tiếng người huyên náo, bọn họ lần thứ hai lấy được một phen thắng lợi thú vị. Là một giới này nơi nào đó thần bí cấm khu đặc hữu hắc bạch sinh tử quang. Lại không có đem hắn tiêu diệt, trái lại nuôi tại thân thể bên trong. Vực sâu màu đen nơi đó, truyền ra âm thanh như thế, như là lời bình, vừa giống như là đang thở dài. Liền bất hủ giả đều nói cấm khu thần bí, thấy rõ cỡ nào bất phàm, ngược lại cũng có chút bất ngờ. Ta giới 50 vạn năm trước tu giả, ở khi còn trẻ đã từng xếp hạng thứ 11 cao thủ. Liền như thế bị đánh giết rồi. Vực sâu hắc ám trước, một vị khác bất hủ giả thở dài, nhưng cũng rất khó chịu, mang theo nồng đậm ý giễu cợt. Những lời nói này vừa ra, tiên viện, thánh viện, trường sinh thế gia các thế lực lớn tu sĩ tất cả đều thần sắc cứng đờ. Cảm thấy thân thể có chút băng hàn. Sở Sơn Hà, nhưng là một giới này 50 vạn năm trước thiên tài số 1. Chỉ là thắng bờ bên kia thứ 11 người sao? Tuy rằng thắng rồi, thế nhưng mọi người cảm giác vui sướng một hồi giảm bớt không ít. Càng phát giác trong lòng nặng nề. Quá kiềm chế rồi. Quả nhiên a, sư tôn năm đó lời nói xác minh rồi. Hiện nay hoàn cảnh quá an nhàn, nên để trường sinh thế gia đi tới biên quan rèn luyện đám người kia trở về. Tất nhiên có thể giết chết địch thủ. Trên xích kim chiến thuyền, Vương Đại Vương nhị lần lượt mở miệng, để lộ ra một chút bí ẩn trường sinh thế gia tuổi trẻ thiên kiêu. Trong năm tháng cổ xưa đều có đi tới biên quan rèn luyện huyết sát. Là bọn họ sư tôn chỗ đưa ra, duy trì rất lâu, nhưng ở từ từ bình tĩnh an nhàn sau, tựa hồ liền bị quên mất, có rất ít chủ động đi tới tồn tại. Mọi người lãng quên năm đó màu máu, này còn không phải tàn khốc nhất, trẻ tuổi một đời bên trong, trừ bỏ rất ít mấy người. Những người khác đang đối mặt dị vực thiên kiêu lúc đều là không còn sức đánh trả chút nào chết thảm. Thiên chủng đều bị nhằm vào rồi. Vương Đằng thần sắc hơi ngưng tụ. Dù cho vương gia có 9 con rồng tồn tại, đối phương cũng đồng dạng có hư hư thực thực đế tộc sinh linh giáng lâm kiềm chế lẫn nhau bên dưới. Cửu thiên có thể cùng chém giết liền đã ít lại càng ít. Không đáng kể, nhưng vào lúc này, vực sâu hắc ám bên, khí tức mạnh mẽ phun trào, một hồi đi tới 3 cái sinh linh, đi ra khỏi hắc ám khu vực, đi tới bên trong chiến trường, một ông già, một người trung niên, còn có một người tuổi còn trẻ vương giả, từ già đến trung niên, lại tới thanh niên, đều có, một chọi một giết chưa hết hứng, không bằng chia làm 3 đúng, mau chóng đến quyết chiến, ông lão kia nói không nghi ngờ chút nào. 3 cái này sinh linh là đại biểu 3 cái thời đại khác nhau cùng tuổi tác tầng dị vực vương giả. Bọn họ xếp hạng nhất định ở từng người vị trí thời đại rất cao. Tối thiểu hẳn là cao hơn người thứ 11. Đối diện, 3 cái sinh linh đều rất đáng sợ. Cái kia tuổi già sinh linh là hình người. Thế nhưng là dĩ nhiên mọc ra 8 cánh tay. Hắn vóc người trung đẳng, đầy mặt vảy. Đây là một cái cực kỳ mạnh mẽ dị vực tu sĩ. Hắn trong khi chớp con mắt, chớp giật từng đạo bắn ra, lúc này mở miệng nói chuyện, nói, ta tu đạo 20 vạn năm, rất muốn cùng các ngươi xác minh. Ở bên cạnh hắn, hỗn độn khí tràn ngập, kia trung niên sinh linh vô cùng uy mãnh, thân hình cao lớn, trên đầu hắn không có một cái sợi tóc, mà là đầu đầy gai xương, sắc bén không gì sánh được, vô cùng dữ tợn. Sinh linh này có một luồng khí tức của chí cường giả. Giữa lúc tráng niên, trong cơ thể tinh khí dồi dào, hắn chính ở vào hoàng kim năm tháng, phát ra gợn sóng khủng bố lúc này. Hắn cũng mở miệng, rất là uy nghiêm, nói, ngô tu đạo 50.000 năm, ai đánh với ta một trận. Theo sát phía sau, người trẻ tuổi kia đi về phía trước, bước tiến bàng bạc, thần võ khiếp người, hắn rất anh tuấn. Mà đi kèm tiên khí, dường như một tôn trích tiên đi lại ở thế gian, 3 đóa đại đạo chi hoa ở trên đầu hắn tỏa ra. Tiên khí buông xuống, đi vào thân thể ấy, sau đó lại từ đầu đỉnh bốc lên, lần thứ 2 hóa thành đại đạo đóa hoa, chu mà tuần hoàn, tẩm bổ nó thể. Hà, tất cả mọi người tất cả giật mình, người trẻ tuổi này ngoại trừ mi tâm có một khối hình thoi vảy ở ngoài. Cùng nhân tộc rất giống, không hề khác gì nhau. Hơn nữa, hắn rất rõ ràng tu chính là tiên cổ pháp. Liền 3 đóa đại đạo chi hoa đều là do 3 đạo tiên khí ngưng tụ mà thành. Người này vô cùng mạnh, đáng sợ kinh người. Ta tu đạo 25 năm, khát cầu một bãi. Người trẻ tuổi mở miệng, đồng thời hắn vận dụng không phải thần niệm, mà là một loại ngôn ngữ cổ xưa. Lão, Trung, Thanh, đồng thời xuất kích, ba người đại biểu ba cái trọng yếu thời đại. Cửu thiên thập địa bên này, rất không yên tĩnh, rất nhiều người mở miệng, muốn tiến hành một trận chiến. Lão Tổ, Ngô tu đạo 50.000 năm, nguyện một trận chiến, 10 vạn đại quân Tiết Kỵ bên trong. Mấy bóng người đồng thời cất bước mà ra, đều muốn một trận chiến. Bọn họ rất sục sôi, đều là vương gia tộc nhân, khí thế mạnh mẽ không lường được. Tu luyện vương gia cái thế thiên công, huyết khí như long hổ, bắn ra từng trận núi hô sóng thần thanh âm. Ngoài ra, tu đạo 20 vạn năm cường giả cũng có mấy ông lão nguyện chiến. Đương nhiên, ứng chiến nhân số nhiều nhất còn muốn mấy thế hệ tuổi trẻ. Chiếc kia dáng đỏ lưu chuyển trên chiến thuyền, một đám chí tôn trẻ tuổi đều động, đều muốn một trận chiến. Để ta ra tay đi. Một cái tóc đỏ ông lão mở miệng, toàn bộ mái tóc hơi cuộn, đỏ rực như ngọn lửa hừng hực. Hắn cất bước mà ra, hắn đến từ một cái trường sinh gia tộc. Ở trong chớp nhoáng này, không ít nhân vật ra cả gật đầu, tán thành hắn. Xích Phát Thần Quân, hắn có năng lực này. Chính là Thánh Viện đại trưởng lão đều gật đầu, tán thành hắn xuất chiến. Xích Phát Thần Quân, tu luyện có đại phần thiên công, được xưng có thể thiêu cháy tất cả tai họa. Công này ở tiên cổ thời kỳ từng khắc chế dị vực rất nhiều tu sĩ. Có người nghị luận, hiểu rõ hắn là Xích Phát Thần Quân sau, dù sao cũng hơi an lòng rồi. Nhưng mà, bất quá trăm chiêu, tám cánh tay lão nhân một cánh tay phù một tiếng, đâm thủng lồng ngực của Xích Phát Thần Quân, để nó trái tim vỡ nát rồi. À, Xích Phát Thần Quân gào thét, bên ngoài cơ thể thần diễm hừng hực, hỗn độn khí khuếch tán, kịch liệt chém giết, phốc. Nhưng, tám cánh tay ông lão thật đáng sợ, lại một cánh tay hạ xuống, đem Xích Phát Thần Quân cái cổ vặn gãy. Chiến đấu kết thúc, vừa vặn thứ 500 chiêu mà thôi, lên đường thôi. Cuối cùng một tiếng gào to, tám cánh tay ông lão nắm quyền ấn, một quyền nổ nát đầu của Xích Phát Thần Quân, để hắn chết oan chết uổng. Cái gì? Liền như vậy thất bại à? Quá mức thê lương, mọi người sợ hãi. Năm đó vương giả Xích Phát Thần Quân a, tu luyện vẫn là khắc chế dị vực tu sĩ thảo phạt, lại như vậy bị giết, đánh hồn diệt. Ta chính là Bát Tý Thượng Nhân, 20 vạn năm trước từng ở trong người cùng thế hệ xếp hạng thứ 10. Hắn lạnh lùng nói, sau đó lui về phía sau, ai quá đi tìm cái chết. Lúc này, cái kia trên đầu không có sợi tóc, chỉ có sắc bén gai xương người trung niên gầm nhẹ, hùng bá bên trong chiến trường. Hắn tỏa ra khí tức vô cùng khủng bố, lại không thể so Bát Tý Thượng Nhân yếu, mà hắn tu đạo chỉ có 50.000 năm. Tổ phụ, để ta xuất chiến thôi. Lúc này, vương gia 10 vạn trong đại quân, một người thống lĩnh dáng dấp người trung niên đi ra. Hắn kiếm mày sao mục, người khoác vàng dòng chiến khải, trầm ổn mà mạnh mẽ. Đây là vương gia thứ nhất long cháu ruột, tên là Vương An Bình, đồng dạng huyết mạch phản tổ, từng được hắn sư tôn yêu ái, chỉ điểm qua một khoảng thời gian, lấy một giọt tinh huyết vì hắn tẩy luyện, truyền thừa đến một thức thần thông. Tốt, Ngô sư từng kiếm ra bình loạn, hiện nay ngươi cũng cần gánh lên này một cờ xí, không nên rơi bình loạn một mạch uy danh. Vương đại không có ngăn cản, mà là để hậu nhân xuất chinh. Trong giọng nói đầy dẫy thiết huyết tâm ý năm xưa biên quan. Vương gia cùng với những cái khác trường sinh thế gia chết trận tộc nhân cũng không ít. Không thiếu có nhân vật trọng yếu dòng dõi, nhưng đều không có người lùi về sau cùng ngăn cản, mà là đem phần này nợ máu chuyển hóa thành sức mạnh. Một lần phá địch, chư vị quân sĩ, mà là ta lược trận, Ngô trước đi giết địch, tráng cửu thiên thanh uy. Vương An Bình giống to, từ 10 vạn trong đại quân lao ra, giết vào chiến trường. Hắn không nghi ngờ chút nào là một vị cường giả, thuộc về đồng đại bên trong nhân vật tuyệt đỉnh. Bị tiên khí bọc, tuyệt thế mạnh mẽ, ba thống lĩnh giết địch bình loạn, tráng ta cửu thiên thanh uy, võ vận long hưng thịnh, triển hào kiệt phong thái. giết, giết, giết, 10 vạn đại quân cùng giống, huyết khí đè ép bầu trời, lật úp càn khôn, gồ lên thập phương gió trời. Đây là vô cùng chiến ý, quét ngang thiên hạ khí sát phạt. Đây là ở biên quan huyết chiến ra vô địch chi quân, có thể bình loạn. Oanh, đại chiến bạo phát, song phương giao thủ không gì sánh được kịch liệt, giết nhật nguyệt ảm đạm, thiên địa thất sắc, bình loạn giả một mạch truyền thừa. Năm xưa tiên cổ tam đại kiếm quyết, hôm nay khó hơn nữa bình loạn. Dị vực kia người trung niên cười nhạt, quanh thân gai xương từng chiếc đứng thẳng, mang theo đạo đạo lưu quang, như là bất hủ tồn tại đúc ra thần binh, sắc bén bức người oanh sát. Đây là một lần khủng bố đại chiến, vượt quá mọi người tưởng tượng. Cùng lúc trước tóc đỏ thần quân chém giết không giống, hai người đem sát chiêu cô đọng, bất quá 10 hợp liền giết thấy máu, xương đều gãy vỡ tung tóe không gì sánh được kịch liệt. Tu ta chiến kiếm, giết tới cửu thiên, khuynh dị vực, hộ nhân gian. Vương An Bình mâu nhuốm máu sắc, thét dài hướng trời, như là bốc cháy lên bình thường. Hắn bỗng nhiên bắt ấn, từng sợi tóc tung bay, như cổ xưa tiên nhân dáng thế một ấn trời thông. Phốc, chớp mắt mà thôi, dị vực kia người trung niên liền bị này một ấn xuyên thủng mi tâm. Sau đó Vương An Bình đạp bước, một quyền đánh nổ thân thể hắn, hài cốt không còn, chỉ có xương máu tung bay. Kết quả này để người chấn động, để rất nhiều người không nhịn được kêu to. Quá hung hăng rồi, quá chấn động rồi, hùng tai, tráng tai. Chiêu thức này, thật quen thuộc, tựa hồ có chút không trọn vẹn. Trong đó ý, quá khổng lồ, xa không phải hắn có khả năng điều động. Trong vực sâu, âm thanh uy nghiêm kia lần thứ nhất xuất hiện ngạc nhiên. Tựa hồ xuất hiện hắn không có thể hiểu được một màn, sẽ không sai. Là kia bình loạn giả kia thức đại thần thông, tuyệt địa thiên thông, hắn truyền thừa đến trong đó trời thông sao. Một vị khác bất hủ giả hơi dừng lại, sau đó âm thanh càng lạnh lẽo. Hắn tự nhiên là thức ra chiêu thức này ấn pháp sau lưng dấu vết này cho là vị kia bình loạn giả sáng lập đại thần thông. Nhưng vị kia thực lực của Vương An Bình cùng cấp độ chênh lệch chút, chỉ có thể lấy ấn pháp đến gánh chịu trong đó bộ phận sức mạnh, nhưng cũng có vượt quá tưởng tượng. Uy thế, một chiêu quyết sinh tử, triệt địa giết địch thủ. Được, trên xích kim chiến thuyền, Vương Đại cũng là hiếm thấy lộ ra nụ cười. Này chính là dòng dõi của hắn chưa từng rơi vương gia uy danh. Ngắn ngủi thắng lợi thôi, vẫn còn không tính là cái gì. Phải biết rực rỡ nhất thời khắc đóa hoa mới có hái cần phải. No đủ trái cây dùng ăn lên mới ngon. Dị vực kia thanh niên thần sắc bình tĩnh, thiên linh bên trên 3 đóa đại đạo chi hoa giao hòa. Tuy rằng chấn động, nhưng cũng dao động không được tâm tính của hắn. Phải biết, nhân vật thủ lĩnh bên trong trước mấy vị, còn trước sau chưa từng ra tay đây. Trong bọn họ, thậm chí không thiếu có đế tộc tồn tại. Cửu thiên trẻ tuổi một đời, ai đánh với ta một trận, phân cái sinh tử. Kia cuồng nhân, có dám đến, hắn rất điên cuồng, quanh thân khói đen âm trầm khủng bố, xa xa nhìn phía Vương Đằng phương hướng, mang theo một tia ý lạnh run rế còn sống tạm bỡ. Người lại vội vàng đi tìm cái chết, tác thành ngươi chính là. Vương Đằng hắc kim trường y tung bay, khí tức trầm ổn mà dài lâu, nhưng theo nó cất bước đi tới, ngôi sao màu đỏ ngòm phun trào. Phát ra thủy triều vậy gào thét thanh âm, mỗi một bước phẳng phất dẫm đạp ở thiên địa mạch lạc trên. Tiếng bước chân kia không rất nặng nề, lại hầu như thâm nhập vào tâm linh của mỗi người nơi sâu xa. Che lại đại chiến nổ tung tiếng nổ vang rền. Đùng, đùng, đùng, nương theo hắn đến, trong khói đen tuổi trẻ các sinh linh đều là nhíu mày. Hiển lộ ra vẻ nghiêm túc, bọn họ ngạc nhiên phát hiện. Lấy thực lực của bọn họ dĩ nhiên vô pháp cách trở cỗ này quái lạ sóng âm. Liền cùng bọn họ ra xương gân màng đồng thời đang rung động. Nhận hình chiếu vang, thế giới thụ cây non. Dĩ nhiên ở trong cơ thể ngươi, còn có ngũ hành tiên trùng cùng khí tức của vạn đạo thụ. Bên trong chiến trường, người trẻ tuổi kia cái trán hình thoi vảy vạch trần, lộ ra một đạo đáng sợ ấn ký, bắn ra ánh sáng chói mắt. Nhìn chằm chằm Vương Đằng, rất là giật mình bởi vì năm đó này Tam Đại Thiên Chủng được xưng vô địch chủng. Đặc biệt là thế giới thụ cùng vạn đạo thụ. Thậm chí lệnh dị vực rất nhiều cường giả nuốt hận. Lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Kiếp này lại xuất hiện rồi. Cái gì? Những hạt giống này đều đang ở hắn một người trên người. Cũng thật là khí vận ngập trời. Để cho ta tới đánh với hắn một trận. Lui về phía sau. Do ta ra tay. Như vậy thiên duyên ngươi không nắm chắc được. Để cho ta tới. Đúng vào lúc này. Vực sâu hắc ám bên một ít tuổi trẻ dị vực cường giả đều kích động. Nhanh chân đi đến. Một cái so với một cái khủng bố. Tất cả đều có kinh thế khí tức tràn ngập. Hà. Còn có âm dương chủng. Thiên khung chủng. Hồng mông tử khí chủng. Cổ Phật xá lợi. Những người này nhìn chằm chằm Lam Tiên. Tử Nhật Thiên Quân. Đại Tu Đà đám người. Tất cả đều ánh mắt hừng hực. Như là phát hiện con mồi bình thường. Bọn ngươi dám một trận chiến phủ. Lại đây quyết một trận thắng thua. Ai cũng không ngờ rằng. Dị vực thế hệ tuổi trẻ người trực tiếp liền đến mười mấy người. Từng cái ước ao không gì sánh được. Như là nhìn thấy con mồi mỹ vị. Ở nơi đó gầm thét. Muốn tiến hành săn giết. Bọn họ như cuồng phong gào thét. Nhất thời để khu cổ địa này cắt bay đá chạy. Một ít mấy trăm ngàn cân tảng đá to lớn bị cuốn lên giữa trời. Mười mấy cái sinh linh nữ có nam có. Có tuấn tú cũng có xấu xí. Nhưng có một cái điểm giống nhau. Tinh khí thần cô đọng. Xương trán trước có thánh quang chiếu rọi. Đó là thần hồn quá cường kết quả. Đều muốn trực tiếp hiển hiện ra rồi. Những sinh linh này có cười to. Có bình thản. Có lạnh lùng. Có tiên vận mười phần. Có dường như từ địa ngục mà ra. Khí chất hoàn toàn khác nhau. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.